Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, xử trí đế quốc quân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn trước mắt này hai chi hoàn toàn bất đồng quân đoàn. Đúc đầu tiên đi hướng đế quốc thập nhất quân đoàn, bởi vì bọn họ xử trí tương đối tới nói tương đối đơn giản. Loại này đơn giản không phải nói cái gì tàn sát. Chẳng sợ chính là thế giới này tàn sát cũng không phải cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Đúc cũng sẽ không làm. Đây là hiện đại xã hội đạo đức cho hắn điểm mấu chốt. Càng quan trọng một chút, chính là đế quốc thập nhất quân đoàn cũng không có làm ra cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Đầu năm nay so với bọn hắn hung ác quân đoàn có rất nhiều. Đối mặt Đúc đi bước một đi tới cảnh tượng. Trước mắt này đó đế quốc thập nhất quân đoàn binh lính càng thêm hoảng sợ. Phương trận cũng theo bản năng rối loạn lên. Có thể nhìn ra tới bọn họ đối với Đúc sợ hãi là thâm nhập nội tâm. Mà lúc này phong bạo quân cũng đi phía trước đẩy mạnh trấn áp. Dùng tấm chắn va chạm những cái đó muốn chạy động đế quốc quân sĩ binh. Đúc đi đến bọn họ trước mặt chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt rối loạn. Cũng không có ra tiếng ngăn cản ý tưởng. Trải qua phong bạo quân đàn áp lúc sau, trước mắt này một đám đế quốc quân sĩ binh rốt cuộc an tĩnh lại. Bọn họ cũng minh bạch chính mình hiện tại xôn xao là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có chờ đợi Đúc cuối cùng quyết định. Khi cách 2 năm, ta và các ngươi phương diện này đại bộ phận người lại một lần gặp mặt. Ta tưởng các ngươi đối ta cũng là tương đương quen thuộc đi. Đúc ngữ khí bình đạm nói một câu. Cũng mị có cái loại này kêu đánh kêu giết uy hiếp. Đã hiện tại hắn đã có được lực lượng tuyệt đối ưu thế. Không cần thiết dựa vào cảm xúc mặt trên dao động tới uy hiếp trước mắt này đó đế quốc quân. Chỉ là làm ta thật đáng tiếc chính là. Lúc trước các ngươi là một đám tướng bên thua. Khi cách 2 năm lúc sau. Các ngươi vẫn như cũ không có một chút tiến bộ. Thật sự ở các ngươi trên người nhìn không tới một đinh điểm quân nhân dũng mãnh cùng vinh quang. Đế quốc quân muốn đều là các ngươi loại này tư thế. Frank đế quốc cũng không sai biệt lắm muốn xong rồi. Đối mặt Đúc chỉ trích. Không có bất luận cái gì đế quốc quân dám mở miệng trả lời. Hiện tại chính là tình thế so người cường. Ai dám đương cái này chim đầu đàn hơn nữa Đúc nói cũng đều là một chút sự tình. Bọn họ đế quốc thập nhất quân đoàn nhóm người này người. Trên cơ bản đều là thuộc về cái loại này quân lính tản mạn. Lúc trước ở Andorra ngoài thành trực tiếp bị đánh tan. Một bộ phận bị Đúc cấp thu nạp xuống dưới đi theo Gina công chúa rời đi. Đại khái là 3.000 người bộ dáng. Mà mặt khác hơn phân nửa. Chính là hôm nay này 5.000 người. Bị Andorra thân vương cấp hợp nhất. Hợp thành tân đế quốc thập nhất quân đoàn. Tuy rằng vẫn như cũ dùng đế quốc thập nhất quân đoàn danh hào. Nhưng là trên thực tế bọn họ đã không ở đế quốc quân danh sách bên trong. Mà chân chính đế quốc thập nhất quân đoàn đã bị Gina công chúa cấp mang đi. Biên chế cùng danh hào cũng ở bên kia. Cho nên bọn họ chỉ là một đám không có thân phận đế quốc quân. Ngay cả ở Andorra quân bên trong. Bọn họ vẫn như cũ là không có biên chế. Andorra thân vương tuy rằng ở điên cuồng mở rộng lực lượng của chính mình. Nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là ở trong tối mặt thao tác. Không cái này can đảm trực tiếp tìm Flan Hoàng đế muốn danh ngạch cùng biên chế. Nếu là ngầm mặt tăng cường quân bị, Flan Hoàng đế Henry VII còn có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không biết. Nếu là trực tiếp kiêu ngạo tìm Flan Hoàng đế muốn biên chế. Này liền tương đương với đánh Henry VII mặt. Nếu là loại tình huống này Henry VII đều không chọn xử lý. Hắn cái này hoàng đế là làm không đi xuống. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Trước mắt đế quốc thập nhất quân đoàn chính là một chi bóng dáng bộ đội. Hai bên đều không coi trọng chỉ có thể đặt ở Cao Sơn thành đương thủ vệ bộ đội dùng. Bọn họ tự nhiên liền đắm mình trụy lạc. Hoàn toàn từ bỏ không có bất luận cái gì quân nhân bộ dáng. Đối mặt Đúc như vậy ngôn ngữ. Trên cơ bản không có gì kích động phẫn nộ cảm xúc biểu đạt ra tới. Liền giống như Đúc theo như lời không phải bọn họ giống nhau. Nếu các ngươi không tính toán trở thành quân nhân, như vậy cũng chỉ có từ địa phương khác cho các ngươi phát huy một chút tác dụng. Các ngươi tất cả mọi người đem bị an bài đến phong bạo khu mỏ thượng. Tiếp thu 2 năm cải tạo lao động. Nếu biểu hiện đủ tư cách 2 năm sau đem đạt được phong bạo castle bình dân thân phận. Mà biểu hiện ưu dị lại có chiến đấu ý chí. Phong bạo quân cũng đem vì các ngươi rộng mở đại môn. Thậm chí có thể trước tiên kết thúc cải tạo lao động. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Liền xem các ngươi chính mình như thế nào nắm chắc. Đúc cuối cùng nói ra chính mình xử lý phương. Pháp, đây cũng là hắn phía trước liền tưởng tốt. Cải tạo lao động loại này phương án. Kỳ thật nghiêm túc tới nói ở thế giới này còn không có phổ biến thực hành mở ra. Bởi vì mặt khác lãnh địa không giống như là phong bạo castle như vậy. Tập trung yêu cầu đại lượng sức lao động. Mà nếu ngươi phân tán nói. Như vậy đối với này đó tù binh lực khống chế sẽ thẳng tắp giảm xuống. Không có khả năng mỗi cái nông trang đều có tuyệt đối vũ lực tới trông giữ này đó tù binh. Mà thế giới này phổ biến tù binh xử lý phương thức chính là tiền chuộc. Chỉ cần đối phương ra tiền. Như vậy liền có thể đem tù binh bán cái giá tốt. Nhưng là hiện tại vấn đề tới. Liền đế quốc thập nhất quân đoàn loại này thế cục. Rốt cuộc ai tới cho bọn hắn ra tiền đâu? Frank đế quốc là không có khả năng. Bọn họ căn bản liền không thừa nhận này một chi đế quốc thập nhất quân đoàn tồn tại. Chẳng sợ này một chi số lượng thậm chí chiếm cứ lúc trước đa số. Bởi vì một khi thừa nhận, như vậy thập nhất quân đoàn chính là ở đế quốc quân danh sách bên trong. Yêu cầu tiếp thu đế quốc điều động cùng khống chế. Mà Andorra thân vương là không có khả năng cầm trong tay đế quốc quân còn giao cho Frank đế quốc. Trung ương khống chế. Cho nên đây là đem mâu thuẫn cấp bãi ở bên ngoài lên đây. Ít nhất ở Henry VII không có đủ quân lực phía trước. Hắn sẽ không ngu xuẩn tiến công Andorra thân vương quốc. Nói như thế nào bọn họ cũng là người một nhà. Liền tính là bên trong phân tranh ở có ngoại địch dưới tình huống cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí thật muốn Frank đế quốc mất nước, Andorra thân vương quân còn sẽ xuất binh cần vương. Cho nên bọn họ chi gian chính là đạt thành một loại ăn ý. Hai bên đều sẽ không để chuyện này. Mà Andorra thân vương ở không có tuyệt đối thực lực phía trước. Càng sẽ không lựa chọn xâm chiếm đế quốc mặt khác lãnh địa. Đây mới là làm Henry VII không có đường lui cục diện. Đến nỗi Andorra thân vương. Vậy càng thêm không có khả năng ra tiền tới chuộc lại này một chi đế quốc quân. Bởi vì một khi ra tiền nói chính là nhận túng. Hơn nữa đối với trước mắt Andorra quá tài chính áp lực sẽ là hủy diệt tính chất. Phải biết rằng đúc liền dưỡng tiếp cận tam vạn quân đội. Còn không có cái gì kỵ binh tiền đề dưới. Cũng đã các loại nhật tử quá căng thẳng. Thậm chí rất nhiều lần đều thiếu chút nữa canh chừng bạo bảo tài chính cấp làm hỏng mất. Đúc chính là tọa ủng lịch sử kinh nghiệm. Sáng lập ra tới phong bạo cửa hàng cùng các loại nhiệt tiêu thương phẩm thương nghiệp kỳ tài. Mượn dùng không sai biệt lắm nửa cái Frank đế quốc kinh tế. Mới đạt tới trước mắt thực lực này. Chẳng sợ Andorra thành đáy muốn so phong bạo castle mạnh hơn không ít. Nhưng là muốn minh bạch 5 vạn quân đội. Hơn phân nửa cũng là gần nhất 1-2 năm phát triển đi lên. Andorra thân vương tài chính khẳng định so trước mắt phong bạo castle còn muốn gian nan. Bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp liền đem như vậy một chi đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cấp. Ném ở cao sơn thành. Trên cơ bản liền tương đương với từ bỏ. Liền loại này tài chính Andorra thân vương. Sẽ bỏ được tiêu tiền tới chuộc lại như vậy một chi liền ở chính hắn trong mắt đều bất kham đế quốc. Thập nhất quân đoàn đúc trước nay đều không có ôm cái này ý tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.